Sau khi xuyên vào chuyện mạt thế, nữ phụ pháo hôi chỉ muốn làm cá mặn. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuốn tiểu thuyết về ngày mạt thế này là một cuốn tiểu thuyết nam chủ điển hình nam chính được thiết lập là gia thế bình thường, ngoại hình bình thường, khuyết điểm rất nhiều, sống C, H, E, T là một thằng đàn ông bình thường nghèo kiết xác. Giai đoạn sau trải qua rèn luyện, trở thành người mạnh mẽ. Chính là một thằng đàn ông nghèo kiết xác như vậy, vì là nam chính, vẫn có thể thu hút được nữ phụ là người có nhan sắc, có địa vị, đối với anh ta trước đó không có ưu điểm gì mà lại nhất hiện trung tình. Đồng thời còn có nữ chính là ánh trăng sáng. Sau khi cãi nhau, anh ta quay sang chấp nhận sự ôm ấp của nữ phụ vì để chọc tức nữ chính. Đã đính hôn, một mặt hưởng thụ sự phù phiếm mà nhan sắc của nữ phụ mang lại và sự tiện lợi mà gia cảnh không tệ của cô ấy mang lại. Một mặt vừa ăn trong bát, vừa nghĩ đến trong nồi, dây dưa không dứt với nữ chính là ánh trăng sáng. Đến giai đoạn sau, nam chính còn có thêm một vài hồng nhan chi kỷ. Viết ra cốt truyện như vậy, tự nhiên là để thỏa mãn trí tưởng tượng của đàn ông. Sau đó vào thời khắc nguy hiểm, anh ta bỏ rơi nữ phụ, dũng cảm đi cứu nữ chính mà anh ta yêu, còn đội thêm cái mác si tình của kẻ lãng tử quay đầu. Vậy thì, nữ phụ đã làm gì nên tội, mà lại gặp phải một thằng đàn ông tồi tệ như vậy? Tất nhiên, Tống Lạc sẽ không đồng cảm, cô vốn dĩ thiếu thứ đó, cô cũng sẽ không hề bận tâm đến nam chính và nữ chính. Ai ngờ trong khuôn viên trường rộng lớn như vậy lại tình cờ gặp được nam chính. Cảm giác định mệnh lập tức kéo đến, trong cơ thể này còn sót lại một số cảm xúc của thân xác ban đầu, khi đối mặt với nam chính, chúng trào dâng, ảnh hưởng đến cô. Đàn ông nhiều như vậy, một thằng rác rưởi, mày còn coi là bảo bối sao? Sau này tao sẽ tìm cho mày thêm vài thằng để bù đắp. Cô thản nhiên tặng cho thân xác ban đầu hai câu, những cảm xúc đó dường như được an ủi, thật sự tan biến. Tống Lạc ung dung nhìn nam chính bị thây ma nhấn chìm, an ủi hệ thống sắp khóc. Đừng căng thẳng, không phải cậu nói nam chính có hào quang nhân vật chính, không C, H, E, T được sao? Hệ thống, có hào quang nhân vật chính thì cũng không chịu nổi nhiều thây ma vây quanh cắn xé như vậy. Tống Lạc nheo mắt, ồ, nói như vậy là anh ta C, H, E, T chắc rồi. Hệ thống khẳng định cô chính là cố ý, Tống Lạc nhắc nhở nó. Là cậu bảo tôi gây rắc rối cho anh ta. Hệ thống, cho nên nó hối hận rồi. Hối hận đến đứt ruột. Nó không nên xúi dục Tống Lạc gây rắc rối cho nam chính. Cô đây không phải là gây rắc rối, mà là trực tiếp ra tay G, I, E, C người. Tống Lạc nghiêm túc giải thích. Đừng nói bậy, tôi có ra tay G, I, E, C người đâu. Tôi chỉ thưởng cho anh ta một đôi giày mà thôi, là anh ta tự lấy mặt ra đỡ, không đỡ được rơi xuống thì trách ai. Hệ thống không muốn để ý đến cô. Thấy vậy, Tống Lạc cũng không mấy để tâm. Nhìn lại biểu cảm của cô, rõ ràng là đang mong nam chính chết. Nên nói, cô đang mong nam chính chết, sau đó thế giới sụp đổ. Hệ thống vô cùng tuyệt vọng. Để nhường chỗ, Tống Lạc còn chỉ huy con vật cưỡi dịch chuyển một chút, để xem kịch rõ ràng và trực quan hơn. Hồ Linh Linh vô cùng kinh hãi. Tống Lạc và vị hôn phu La Phàm của cô là những nhân vật nổi tiếng trong trường. Trước đây cô ấy theo đuổi La Phàm rất cao điều. Sau đó hai người đính hôn, còn phát kẹo mừng trong lớp. Mọi người đều biết Tống Lạc yêu La Phàm đến C, H, E, T đi sống lại. Bây giờ Tống Lạc lại tự tay đưa vị hôn phu vào miệng thây ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Lạc, kia là La Phàm. Hồ Linh Linh lắp bắp nói, cô ấy lo lắng Tống Lạc vì lý do nào đó mà không nhận ra La Phàm. Tống Lạc cúi mắt nhìn cô ấy, một cái liếc mắt rất nhẹ, nhưng lưng Hồ Linh Linh đột nhiên nổi lên một lớp gai lạnh, không dám lên tiếng nữa. Ninh Tử Thu kéo cô ấy lại, ra hiệu cho cô ấy nhìn. La Phàm bị thây ma nhấn chìm thực sự xé một lỗ ở giữa chui ra, trông rất chật vật nhưng không bị cắn. 6-7 con thây ma vây quanh anh ta tấn công, vậy mà không cắn được. Mắt thây ma kém đến mức nào vậy? La Phàm thoát C, H, E, T mang theo dấu giày sâu hoắm trên mặt, chạy điên cuồng ra ngoài, cuối cùng cũng tìm được cơ hội gào thét. Tống Lạc, cô điên rồi sao? Cô đợi đấy, La Phàm tức đến muốn nổ phổi. Nam chính này mấy ngày nay dẫn theo nữ chính Tần Ngữ, cùng một nhóm bạn học chiến đấu với thây ma nhiều lần, cuối cùng xông vào siêu thị. Điện thoại không có tín hiệu, không biết khi nào thì có người đến cứu. Họ bàn nhau đến phòng phát thanh tìm một chiếc đài, có lẽ có thể nhận được tin tức bên ngoài. Không ngờ lại gặp Tống Lạc mà họ tưởng đã chết. Anh ta không hối hận vì đã bỏ Tống Lạc lại trong căng tin để cứu Tần Ngữ. Hai người phụ nữ, anh ta chắc chắn sẽ chọn Tần Ngữ. Nếu có lần nữa anh ta vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Huống hồ lúc đó Tống Lạc đã bị Thây Ma đè ngã. Chỉ là, mặc dù không thích Tống Lạc lắm nhưng cô thực sự rất tốt với anh ta. Vào hai ngày đầu, La Phàm cứ nghĩ đến cô là thấy rất buồn, trong lòng cũng có chút áy náy. Còn bây giờ, những nỗi buồn áy náy đó đều biến thành sự khó hiểu và tức giận. Người phụ nữ này quá tàn nhẫn, nếu không phải anh ta quấn băng keo dày trong quần áo, liều mạng bảo vệ khuôn mặt, lại còn may mắn thì giờ này đã không còn mạng. Sao cô lại như biến thành một người khác vậy? Cũng như, tại sao Thây Ma không những không tấn công cô, mà còn có một con cõng cô? Là nam chính, La Phàm vẫn có chút đầu óc. Anh ta dần đi đến một kết luận, Tống Lạc có khả năng điều khiển Thây Ma. Điều này cũng có thể giải thích tại sao anh ta không bị những con Thây Ma đó cắn hay cào. Bởi vì Thây Ma nằm trong sự kiểm soát của Tống Lạc. Cô không muốn gi-ế-c anh ta, chỉ tức giận dọa anh ta mà thôi. Nghĩ đến đây, La Phàm thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn nảy ra ý định chạy về dỗ cô. Trước đây khi Tống Lạc không vui, anh ta chỉ cần dỗ dành cô một chút là được. Nhưng đám Thây Ma đuổi theo đã dập tắt ý định của anh ta. Cách chương.